Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493 đột phá huyền tiên. Hạt châu mới vừa vào tay, Tiêu Lăng Hàn linh hồn nháy mắt liền có loại thấm nhân tâm phi sảng khoái cảm. Đang lúc hắn tính toán nhìn xem trong tay hạt châu là vật gì khi một đạo lỗi thời thanh âm vang lên. Thức thời, chạy nhanh giao ra tím hồn châu. Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Còn không đợi hắn nói cái gì, lại có quỷ tu mở miệng. Tím hồn châu cũng không phải là ngươi có thể có được đồ vật. Nhanh lên giao ra đây. Đúng vậy, giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Mười mấy quỷ đứng ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt, sôi nổi nhìn chằm chằm hắn trong tay tím hồn châu. Trong mắt toàn là tham lam. Tím hồn châu chính là quỷ giới tu vi đạt tới quỷ vương. Quỷ vương ở tọa hóa sau, một thân tu vi chuyển hóa thành hồn lực ngưng tụ ra hạt châu. Quỷ vương cũng chính là linh tu đối ứng độ kiếp kỳ tu sĩ. 10 cái quỷ vương tọa hóa, trong đó chỉ có một quỷ vương tọa hóa sau tu vi có thể chuyển hóa thành hồn lực ngưng tụ ra tím hồn châu. Tím hồn châu bên trong tất cả đều là tinh thuần hồn lực. Mặc kệ là linh tu vẫn là quỷ tu đều có thể luyện hóa. Quỷ tu luyện hóa tăng lên tu vi, linh tu luyện hóa tăng lên linh hồn lực, gia tăng thần thức. Tiêu Lăng Hàn cầm tím hồn châu, rũ mắt nhìn về phía băng quan, lẩm bẩm tự nói, huyền ý, ngươi có phải hay không muốn, ngươi nếu thích, chờ rời đi quỷ giới sau, ta liền đem nó tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại. Người nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể vì ngươi tìm tới. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại. Kia mười mấy chỉ quỷ thấy Tiêu Lăng Hàn cư nhiên đối với một cái hộp lầm bầm lầu bầu, lẫn nhau liếc nhau, đều cảm thấy hắn là người điên. Cũng đúng, nếu không phải kẻ điên, một cái người sống sao có thể đến quỷ giới tới. Trong đó một con quỷ không kiên nhẫn nói, hắc, cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi một cái người sống dám chạy đến quỷ giới tới. Nói cho ngươi, tím hồn châu cũng không phải là ngươi có thể mơ ước đồ vật. Khuyên ngươi vẫn là sớm một chút giao ra đây thì tốt hơn. Mười mấy chỉ quỷ vừa mới còn đánh túi bụi, hiện tại tím hồn châu tới rồi Tiêu Lăng Hàn trong tay. Mười mấy chỉ quỷ lập tức liên hợp lại, chuẩn bị trước đem hắn giải quyết rớt, lại quyết định tím hồn châu thuộc sở hữu. Mười mấy chỉ quỷ dựa theo linh tu cấp bậc phân chia hẳn là đều là đại thừa kỳ tu vi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay một hút, một cái quỷ tu trực tiếp bị hắn hút đến trước mặt. Bởi vì nhìn không ra Tiêu Lăng Hàn tu vi, mười mấy quỷ tu cũng chưa đem hắn để ở trong lòng. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ thấy cùng chính mình tu vi tương đồng quỷ tu, thế nhưng không hề sức phản kháng mà bị đối phương trực tiếp nắm cổ. Bọn họ mới biết được, đối phương tu vi xa xa vượt qua bọn họ, tím hồn châu hơn phân nửa là nếu không đã trở lại. Có mấy cái quỷ tu lặng lẽ lui về phía sau, bọn họ nhưng không nghĩ bảo vật không chiếm được không nói, còn đem mệnh ném ở chỗ này. Tiêu Lăng Hàn không đi quản mặt khác quỷ tu, mà là nhìn về phía chính mình trước mặt quỷ tu, hỏi, biết nơi nào còn có tím hồn châu sao? Tím hồn châu vốn là thưa thớt, sinh thời có thể nhìn thấy một viên đã xem như đi đại vận. Quỷ tu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, theo bản năng mà nói. Nói xong lúc sau, liền hối hận chính mình thái độ. Rất sợ Tiêu Lăng Hàn một cái nhìn không thuận mắt, làm hắn hồn phi phách tán. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn không khỏi nhíu mày, ngược lại nhìn về phía mặt khác quỷ tu. Các ngươi cũng biết nơi nào còn có tím hồn châu. Mặt khác quỷ tu âm thầm kêu khổ, đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tiêu Lăng Hàn buông tay, ngược lại làm lại bắt một cái quỷ tu. Người nói, nơi nào còn có tím hồn châu? Vừa rồi này đó quỷ tu ở trả lời thời điểm, cái này quỷ tu ánh mắt né tránh, rõ ràng biết những người khác không biết tin tức. Ta không biết, a, nếu ngươi không nói, ta chỉ có thể chính mình tìm. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đối tên này quỷ tu siêu hồn. Thực mau, quỷ tu trải qua quá từng màn xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trong đầu. cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở một cái lớn lên ánh mặt trời thanh niên trên người. Quỷ tu trong trí nhớ. Tên này thanh niên may mắn được đến quá một viên tím hồn châu. Mà tên này thanh niên ở thượng quan huyền ý trong trí nhớ đã từng xuất hiện quá. Hắn đúng là Tôn Minh Diệu. Đời trước khí vận chi tử. Tiêu Lăng Hàn buông ra quỷ tu. Nếu tím hồn châu ở Tôn Minh Diệu trên người, Tiêu Lăng Hàn cũng liền không tính toán đi đoạt. Nguyên nhân chủ yếu là thượng quan huyền ý kiếp trước thành quỷ tu khi cùng Tôn Minh Diệu giao hảo. Nếu là chính mình đi đoạt Tôn Minh Diệu tím hồn châu lại đưa cho thượng quan huyền ý, kia tức phụ nhi nhất định sẽ không cao hứng. Cái kia đại nhân, ta biết nơi nào có tím hồn châu. Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Nói lời này quỷ tu lớn lên mỏ chuột tai khỉ. Trong mắt loạn truyền. Thế nhưng đối hắn động nổi lên oai tâm tư. Này quỷ tu chẳng lẽ là chán sống? Tiêu Lăng Hàn rất có thú vị hỏi. Ở nơi nào? Quỷ Minh Uyên. Quỷ Minh Uyên. Đúng vậy. Quỷ Minh Uyên ở nơi nào? Hắn lời này hỏi ra. Vài cái quỷ tu đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Rõ ràng đối cái này địa phương rất là kiêng kỵ. Ân, vô hình uy áp tản mát ra đi. Sở hữu quỷ tu đồng thời quỳ gối địa phương. Run bần bật, đều ở trong lòng mắng to vừa rồi nói quỷ Minh Uyên tên kia quỷ tu. Không nói, là tưởng ta tự mình tới tìm. Làm Tiêu Lăng Hàn tiếc nuối chính là vừa rồi siêu hồn cái kia quỷ tu. Cũng không biết quỷ Minh Uyên ở nơi nào. Đại nhân, ta biết quỷ Minh Uyên ở nơi nào. Ta có thể vì đại nhân dẫn đường. Nói chuyện như cũ là tên kia lớn lên mỏ chuột tai khỉ quỷ tu. Ngươi kêu gì? Hồi đại nhân, tiểu nhân Viên Khải, duyên khởi duyên diệt, là ý tứ này sao? Viên Khải trong lòng về điểm này tiểu tâm tư. Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Bất quá hắn cũng không có điểm ra tới. Mà là làm bộ không biết. Thuận theo Viên Khải ý tứ. Làm này vì chính mình dẫn đường. Nhìn đến một người một quỷ đi xa. Còn lại quỷ tu đều nhẹ nhàng thở ra. Lâu, các ngươi nói Viên Khải đây là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Muốn độc chiếm tím hồn châu bái. Hắn như thế nào độc chiếm? Người kia tu chính là một cái độ kiếp kỳ. Đó là bởi vì ngươi đối quỷ Minh Uyên không hiểu biết. Mới có thể cho là như vậy. Quỷ Minh Uyên đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Đi vào người thập tử vô sinh. A, không biết nội tình bốn cái quỷ tu như cũ là biểu tình mờ mịt. Biết đến quỷ tu lại giữ kín như bưng. Tiêu Lăng Hàn thu hồi thần thức. Thập tử vô sinh sao? Dương mắt nhìn về phía Viên Khải bóng dáng. Trong mắt mang theo lãnh quang. Viên Khải phi ở Tiêu Lăng Hàn phía trước. Đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất chính mình sắp tai vạ đến nơi. Quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Thấy trên mặt hắn như cũ không có gì biểu tình. Chỉ là lạnh lùng mà liếc chính mình liếc mắt một cái. Hắn vội vàng bồi cười nói. Đại nhân, còn có 3 ngày là có thể tới. Quay lại đầu, Viên Khải thu hồi trên mặt tươi cười. Vừa rồi những cái đó quỷ tu người này đều không có đánh giết. Nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Người này hẳn là không phải một cái tàn nhẫn độc ác chủ. Chờ tới rồi quỷ Minh Uyên. Chỉ cần chính mình làm ẩn nấp, nhất định có thể hố chết người này. Đến lúc đó người này trên người tím hồn châu chính là chính mình. Nói không chừng 100.000 năm sau, người này cũng có thể trở thành một viên tím hồn châu. Viên Khải càng nghĩ càng cảm thấy chính mình biện pháp này hảo. Nếu là làm Tiêu Lăng Hàn biết Viên Khải cảm thấy hắn không phải tàn nhẫn độc ác chủ, liền muốn tính kế hắn. Phỏng chừng hắn lập tức liền sẽ làm Viên Khải biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. 3 ngày sau, xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt chính là một cái vực sâu. Còn không có tới gần, hắn liền cảm giác được bên trong từ trường hỗn loạn. Có ma khí, linh khí, quỷ khí, tử khí, oán khí chờ. Như vậy địa phương, mặc kệ là người hay quỷ, chỉ cần tiến vào. Phỏng chừng liền xương cốt bột phấn đều sẽ không thừa. Hắn làm bộ không phát hiện cái gì dị thường. Nhìn về phía Viên Khải. Hỏi. Nơi này chính là ngươi nói quỷ Minh Uyên. Đúng là. Nghe nói, Quỷ Minh Uyên nhất trung tâm địa phương có rất nhiều tím hồn châu. Hơn nữa, quỷ giới sở hữu tím hồn châu đều đến từ Quỷ Minh Uyên. Khi nói chuyện, Viên Khải không giấu vết mà chiều Tiêu Lăng Hàn dựa sát. Tiêu Lăng Hàn toàn đương không phát hiện, mà là hướng tới sâu không thấy đáy Quỷ Minh Uyên nhìn lại. Tìm đúng thời cơ, Viên Khải sấn Tiêu Lăng Hàn không chú ý, liền muốn đem hắn hướng vực sâu phía dưới đẩy. Đi tìm chết đi, ha ha ha, Viên Khải đắc ý mà cười lên tiếng. Tiêu Lăng Hàn một cái thuấn di, liền đến Viên Khải phía sau. Viên Khải lúc này mới phát hiện chính mình cái gì đều không có đụng tới. Định nhãn nhìn về phía chính mình trước mặt nơi nào còn có cái gì người. Một tiếng lãnh, hừ, giống như sấm sét vang ở Viên Khải trong đầu. Vốn dĩ hắn bởi vì không có đẩy đến Tiêu Lăng Hàn. Bởi vì quán tính toàn bộ thân mình trực tiếp hướng phía trước tài đi. Mà Tiêu Lăng Hàn ở hắn phía sau, thuận thế trả lại cho hắn một chân. Cái này làm cho Viên Khải vốn dĩ không đến mức ngã xuống thân mình, trực tiếp bay đi ra ngoài. A a a, Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Viên Khải bay ngược đi ra ngoài thân mình. Dám tính kế người của hắn, còn không có tính kế thành công sao? An an ổn ổn tồn tại, Viên Khải như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tính kế không thành, phản bị đẩy mạnh Quỷ Minh Uyên. Quay đầu thấy đến Tiêu Lăng Hàn lãnh mắt chăm chú nhìn. Cùng phía trước hắn quay đầu lại khi nhìn thấy biểu tình giống nhau như đúc. Nguyên lai từ lúc bắt đầu người này liền biết chính mình tính kế. Nhân ra bất quá là tương kế tự kế. Cũng không có rút dây động rừng. Mà hắn lại như là một cái nhảy nhót vai hề. Dưới thân cuồng phong gào thét. Thực mau Viên Khải bởi vì không chịu nổi các loại khí thể đánh sâu vào. Hồn phách càng lúc càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Viên Khải nếu là không nhúc nhích cái gì oai tâm tư. Hảo sinh vì Tiêu Lăng Hàn dẫn đường. Tiêu Lăng Hàn có lẽ còn sẽ tha cho hắn một mạng. Cảm nhận được vực sâu phía dưới có tinh thuần hồn lực dao động. Tiêu Lăng Hàn không có chút nào do dự. Trực tiếp một cái thả người nhảy xuống. Đang ở đi xuống rớt trên đường. Tím hồn châu cư nhiên từ không gian giới tử bên trong bay ra tới. Hướng Quỷ Minh Uyên bên ngoài bay đi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay một hút. Tím hồn châu lại bị hắn vững vàng cầm trong tay. Lần này hắn trực tiếp đem tím hồn châu thu vào long ngọc không gian chung. Quỷ Minh Uyên khí chẳng đặc thù. Chỉ cần tím hồn châu một hình thành, nhất định sẽ bay ra đi. Mới vừa tiến vào Quỷ Minh Uyên, Tiêu Lăng Hàn liền bắt đầu vận chuyển công pháp. Nơi này đối với người khác tới nói, xác thật là có chí mạng nguy hiểm, nhưng đối Tiêu Lăng Hàn lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bên tai là gào thét mà qua cuồng phong, kia phong hỗn loạn các loại khí thể. Này đó khí thể trực tiếp Tiêu Lăng Hàn hấp thu, những cái đó nhìn như muốn mạng người khí thể, đối hắn mà nói chính là đại bổ chi vật. Tiêu Lăng Hàn cũng không có vội vã hạ trụy, mà là dừng lại ở từ trường hỗn loạn nhất, gió lốc lớn nhất trung tâm khu vực. Bởi vì nơi này mặc kệ là linh khí, vẫn là ma khí, cũng hoặc là quỷ khí đều đặc biệt nồng đậm. Muốn cùng thiên đạo đối kháng, không có tương ứng thực lực không thể được. Tiêu Lăng Hàn khoanh chân huyền phù ở giữa không trung, trên người quần áo bị gió thổi xôn xao vang lên, trong lòng ngực phóng băng quan. Trên đỉnh đầu hình thành một cổ xoáy nước, cuồn cuộn không ngừng có linh khí, ma khí, quỷ khí trở tiến vào hắn đan điền, hết thảy bị đồng hóa thành tinh thuần linh khí. Trên người hắn hơi thở cũng ở kế tiếp bò lên, không biết qua quá lâu, Tiêu Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, phá, ngay sau đó, hắn cảm giác chính mình như là tá rớt một tầng thật mạnh gông xiềng. Cả người đều nhẹ nhàng không ít. Tiêu Lăng Hàn không biết chính là, đây là bởi vì hiện tại trên người hắn đã không có thiên đạo trói buộc. Hiện giờ hắn tu vi đã đột phá đến huyền tiên, ở tu chân giới là có thể đột phá huyền tiên. Đây là tự cổ chí kim đều không có người có thể làm được sự. Tiêu Lăng Hàn có thể đột phá, vẫn là bởi vì hắn tình huống đặc thù. Hắn hiện tại cùng tiên giới những cái đó huyền tiên tu sĩ không giống nhau chính là. hắn còn không có trải qua phi thăng trì lễ rửa tội. Đan điền chung tồn tại như cũ là tu chân giới linh khí, mà không phải tiên giới tiên linh khí. Thiên huyền giới thiên đạo nhưng thật ra tưởng ngăn cản Tiêu Lăng Hàn đột phá. Đáng tiếc nó làm không được. Tiêu Lăng Hàn hiện tại sở đãi địa phương, từ trường hỗn loạn, ngay cả thiên đạo cũng theo dõi không đến. Đúng là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, mới có thể làm Tiêu Lăng Hàn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đột phá đến huyền tiên, trong mắt Hàn mang hiện lên, hiện giờ hắn lại đi ra ngoài. Chỉ cần thiên đạo lộ ra một chút manh mối, hắn nhất định có thể tinh chuẩn mà tìm được thiên đạo sở ẩn thân vị trí. Cúi đầu nháy mắt, trong mắt toàn là nhu sắc, nhẹ nhàng vuốt ve băng quan. Trong lòng là nói bất tận tưởng niệm. DFY, quảng cáo, cách chương.